Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 44, thứ 44 chương tình trường chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu mỉm cười chút không vì Viên Thanh Kỳ trong lời nói uy hiếp sở động, xoay người đi trở về hồ giường, ngồi xuống ẩm một miệng trà, một bức vui mừng thần thái ga. Viên Thanh Kỳ rất hứng thú hỏi ngược lại. Thất lang là không tin ta sẽ giết ngươi đâu, còn là không tin ta có thể ở trong này Phong Nhứ Đỉnh giết được ngươi. Có thể hay không giết là thái độ vấn đề, giết hay không được là năng lực vấn đề, nhưng mặc kệ là thái độ còn là năng lực, Từ Hữu đều tựa hồ không để trong lòng, cấp ra đáp án ra ngoài mọi người dự kiến, nói. Ta cùng Tam Nương tuy rằng chỉ thấy quá một mặt nhưng cũng biết nói có chút người tuy rằng ngoài miệng nói hung, kỳ thật tâm địa thiện lương, căn bản làm không đến ác sự, huống chi giết người không phải giết gà, nào có như vậy dễ dàng. Mặc kệ đây là không phải hắn lại thói quen tính vỗ mông ngựa, Viên Thanh Kỳ hiển nhiên bất vi sở động, ngạc nhiên nói. Người gặp qua ta, chấm, đạo tả tướng Phùng, Kinh Hồng thoáng nhìn, quả thật may mắn gặp qua Tam Nương Phương Dung. Từ Hữu thực rụt rè nói, bằng không ta cũng không phải kia mắt mù đăng đồ tử, người nào đều có thể cưới trở về làm thê tử. Viên Thanh Kỳ tựa hồ cố nén ý cười, nói, thế nhân đề cập đăng đồ tử, giai nói này háo sắc như mệnh, ta còn là lần đầu tiên nghe người ta nói khởi, hắn nguyên lai là mắt mù. Đây là hảo đọc sách qua loa đại khái duyên cớ Tống Ngọc làm. Đăng đồ tử háo sắc phú, nói đăng đồ tử thê tử bồng đầu luyên nhĩ, thần lịch sỉ, bên cạnh đi củ lũ, lại giới lại chỉ. Mà đăng đồ tử lại thích ghê gớm, cùng nàng sinh 5 con trai. Này làm sao là nói đăng đồ tử háo sắc, rõ ràng là châm chọc đăng đồ tử mắt mù a. Viên Thanh Kỳ phát ra linh sơn không vũ tiếng cười, không những phục phía trước lãnh liệt vô tình, một hồi lâu mới ngưng cười, nói. Thất lang chi thiện hước, ở A Nguyên sở nhận thức người, ít làm người thứ hai chi tưởng. Từ Hữu lại đem tươi cười chợt tắt, thần sắc trở nên bình tĩnh chi cực, nói. Ta đây đến đứng đắn trả lời ngươi vừa rồi vấn đề. Nếu ngươi thật sự muốn giết ta, sẽ không lựa chọn ở trong này động thủ. Nơi đây không che không ngăn, tiếp giáp nước sông, cách đó không xa chính là người đi đường đan vào bến tàu, chỉ cần không thể một chiêu đem ta giết chết, hoặc là ta có thể nhảy cầu chạy trốn, hoặc là sẽ kinh động người trên bến tàu. Một cái không ổn, Tam Nương sẽ trên lưng mưu hại chồng thanh danh, Nga thất lễ, không thể nói chồng, nhưng ít ra là có quá hôn ước nam tử, dù sao truyền ra đi sẽ đối với ngươi hoặc là Viên thị đều tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ác liệt ảnh hưởng. Từ Hữu ngẩng đầu lên, nhìn Thanh Lăng bố chứng, nói. Ta chưa phát hiện, lấy Tam Nương trí tuệ, sẽ làm như vậy việc ngốc. Chẳng sợ Nhược Thủy quyết liên lụy đến tái nhiều bí mật cũng không đáng giá làm cho ngươi lâm vào trả giá thân bại danh liệt đại giới. Thất lang có thể ở trong khoảnh khắc suy nghĩ cẩn thận này một tầng, đủ để cho A Nguyên xem thế là đủ rồi. Viên Thanh Kỳ cười như không cười nói. Bất quá ta lại có cái gì bản sự, có thể đem trẻ tuổi một thế hệ có khả năng nhất cho trước 20 tuổi đột phá ngũ phẩm từ gia thất lang bức nhảy cầu chạy trốn, càng đừng nói cái gì trong vòng một chiêu lấy của ngươi tánh mạng, chẳng lẽ còn có thể ở ngươi uống nước trà hạ độc bất thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu ánh mắt lặng lẽ híp lại, nhìn trên bàn trà chén trà, môi răng gian còn lưu lại xóa đi không được trong veo, nhất thời im lặng. Hắn vốn có 100% nắm chắc Viên Thanh Kỳ sẽ không đối hắn có ác ý, bởi vì hai người trong lúc đó đã không có bất luận cái gì ích lợi xung đột, nàng căn bản không có lý do đến đối phó chính mình. Nhưng thẳng đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên phát hiện một vấn đề, có đôi khi, ngàn vạn không thể cùng nữ nhân giảng đạo lý. Thất lang khẳng định tại trong lòng cười ta không biết đúng hay không. Nghĩa hưng từ thị bạch hồ kình loại nào bá đạo, thế gian không có một loại độc có thể lặng yên không một tiếng động xâm nhập trong cơ thể còn không bị phát hiện. Cho nên a, trong chén trà đương nhiên không có độc, hơi trước nói câu kia giết hay không mà nói, chính là nhìn ngươi một bộ cái gì đều biết đến đáng giận bộ dáng, trong lòng để ý cố ý trêu cợt ngươi thôi. Nàng như vậy cười nhẹ nhàng nói ra, ngược lại làm cho Từ Hữu đoán không ra của nàng chân chính tâm ý, là trêu cợt còn là thật sự nổi lên sát tâm, lại ở suy nghĩ tường tận sau, cảm thấy nơi đây quả thật không phải động thủ hảo thời cơ, thế này mới ngừng tay. Tóm lại, từ phát hiện Thủy Hy có thể tu tập Hạc Minh Sơn Nhược Thủy Quyết, Từ Hữu đối Viên Thanh Kỳ không những dám có một tia đại ý, một cái xuất thân Giang Đông Nho Tông thế gia con cháu, vì cái gì sẽ cùng luôn luôn không thế nào đúng thiên sư đạo đi như vậy gần. Hơn nữa Viên Thanh Kỳ còn là nữ tử thân, lại ngay cả bên người thị nữ đều có thể học được thiên sư đạo bất truyền bí mật, cơ hồ có thể suy đoán, nàng cùng Tôn Quan quan hệ nhất định không giống tầm thường. Ngũ hồ loạn hoa này hơn 100 năm qua, thế gia đại tộc ào ào nam độ chịu đủ cửa nát nhà tan, núi sông thoát phá loạn ly khổ, truyền thống nho học cùng huyền học đã không thể đủ để chống đỡ sĩ tộc nhân tâm tinh thần thế giới, vì thế tông giáo chiếm được trước nay chưa có phát triển. Mà thiên sư đạo cũng là bằng vào này cỗ ngàn năm không gặp cơ hội, ở Giang Đông giống như mọc lên như nấm phát triển lớn mạnh đến cực kỳ đáng sợ bộ. Không chỉ có tại hạ tầng dân chúng trụ cột thâm hậu, hơn nữa cùng rất nhiều thế gia cùng với trong triều đại thần danh sĩ đều có chặt chẽ lui tới. Giống Hội Kê Khổng thị, Ngô Hưng Thẩm thị, Nghĩa Hưng Tư thị, Dĩnh Xuyên Dữ thị, Đan Dương Các thị đằng đằng đỉnh cấp hoặc là thứ đẳng môn phiệt đều là thiên sư đạo tín đồ ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được thân là đương đại thiên sư tôn quan, là cỡ nào lợi hại một nhân vật. Liền ngay cả Tư thị cùng thiên sư đạo quan hệ từ hữu năm đó muốn gặp tôn quan một mặt đều khó càng thêm khó, càng đừng nói chịu hắn yêu ái truyền thụ nhược thủy quyết. Kia một lần lên Hạc Minh Sơn, cũng chỉ là tôn quan thủ hạ 7 vị đại tế tiểu đứng hàng thứ 5 Lý Trường Phong dùng nhược thủy quyết giúp hắn điều hòa trên người bạch hổ kình quá mức bá đạo làm cho kinh mạch tích tụ chỗ. Hai bên so sánh, Từ Hữu không thể không cảm thán một tiếng, này muội tử quan hệ giữa người với người thực phức tạp a, còn là thiếu trêu chọc tuyệt vời. Nguyên lai là trêu cợt tam nương thật đúng là thiếu chút nữa đem của ta lá gan cấp dọa phá. Từ Hữu đứng lên, chắp tay nói. Canh giờ không còn sớm, nếu không có khác chuyện ta như vậy cáo từ. Thất lang đừng vội, còn có chính sự còn chưa có nhắc tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hữu thật muốn một đầu đâm chết đến thanh lăng bố chướng đi lên, đều nhanh nói chuyện một canh giờ thế nhưng còn không có nhắc tới chính sự. Có phải hay không mặc kệ là kiếp trước còn là ở trong này, nữ nhân đều là một cái bộ dáng, nắm không được trọng điểm cùng trung tâm sao? Thỉnh giảng, hôm nay mặt dày mời, là nghĩ hướng thất lang hỏi sách đến tột cùng như thế nào khả năng làm cho Hành Dương Vương Điện hạ từ tâm. Từ Hữu không dự đoán được nàng đổi tới đổi lui, lại quay lại phía trước chủ đề lên rồi, nói. Hành Dương Vương sinh cho thiên tử nhà, lại là trưởng quản Từ Châu nhất châu quân sự thứ sử quyền cao chức trọng ta bất quá nhất giới tề dân, thật sự không giúp được tam nương này việc. Thất lang quá khiêm nhượng. Nếu là bởi vì mới vừa rồi lời nói đùa, nhã ngươi trong lòng không vui, A Nguyên ở trong này thành tâm hướng ngươi bồi tội. Thất lang nam nhi trượng phu thả khoan thứ tiểu nữ từ lần này. Từ Hữu hiện tại làm sao còn dám đem nàng cho rằng cái gì tiểu nữ từ đối đãi, cười khổ nói. Ta còn không đến mức lòng dạ như thế hẹp hòi, chính là việc này quá mức khó giải quyết cũng thực tại không có thượng sách không thể mang ngươi bỏ trốn đi. Vì cái gì không thể? Viên Thanh Kỳ tựa hồ đối này một cái đề nghị thực cảm thấy hứng thú, nói. Trác Văn Quân có thể cùng Tư Mã Tương như bỏ trốn, bị nhiều thế hệ truyền làm giai thoại, người ta lại vì cái gì không thể. Từ Hữu lần này nghe đi ra, nàng quả thật lại ở trêu cợt chính mình không thể nghi ngờ, nói. Trác Văn Quân bất quá một phú thương chi nữ tam nương cũng là xuất thân viên thị, chịu quá giáo dục bất đồng, trên người lưng đeo trách nhiệm cũng bất đồng. Cho nên nàng có thể bỏ trốn, ngươi cũng không có thể. A, nguyên lai ngươi xem không nổi thương nhân chi nữ. Thiên sư đạo chú ý thiên địa thi hóa quân, tôn ti lớn nhỏ như nhất. Chúng sinh ngang hàng xem, cùng nho ra quân quân thần thần phụ phụ từ từ giai cấp xem có bất đồng chỗ, chỉ nghe những lời này, chỉ biết Viên Thanh Kỳ tư tưởng đã thâm chịu thiên sư đạo ảnh hưởng, mà cùng nho ra đi khá xa. Từ Hữu lắc đầu nói, ta không phải xem thường thương nhân chi nữ, thậm chí tương phản, thương nhân đối xã hội này cống hiến kỳ thật muốn so với rất nhiều cái gọi là sĩ tộc đều lớn rất nhiều. Ta chỉ là xem thường vừa gặp đã yêu, gần nghe xong một khúc tiếng đàn, sẽ buông tha hết thảy cùng người bỏ trốn, quá mức quyết tuyệt cũng quá mạo hiểm. Viên Thanh Kỳ cười nói, tuy rằng hiểu được thất lang là ở cố tả hữu mà nói hắn, không nghĩ cấp A Nguyên bày mưu tính kế, nhưng ta còn là không hăng hái bị ngươi chọn lựa nổi lên lòng hiếu kỳ. So sánh với rất nhiều nữ tử thành thân trước ngay cả phu quân mặt đều không có gặp qua Trác Văn Quân ít nhất tận mắt đến Tư Mã Tương như cũng chính tay nghe được kia một khúc. Phượng cầu hoàng, đã dữ dội may mắn, nếu thất lang cảm thấy như vậy còn không được kia lại nên như thế nào mới tốt. Cách chương.